Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, có khỏe không? Ngoạn tào, ngươi tại sao lại biến lớn? Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, hắn thề, hắn thực cảm giác cá ướp muối vương lại thay đổi một vòng to. Hắn vốn cho là cá ướp muối vương xuất hiện thời điểm để chống địa phương còn là đủ. Kết quả, nước còn là tung tóe đến xung quanh trên người mọi người. Này thật đúng là, cỡ lớn Pokemon A, Hồng Khôn khóe miệng co quắp rút. Cố nén cười ý, hắn vốn cho là Dương Ngự là một vương giả. Kết quả là đen không thể lại đen sẫm thiết. Chỉ là, không sai biệt lắm có thùng nước lớn như vậy Magikarp. Chưa từng thấy qua, như thế nào nuôi dưỡng xuất ra. Ca nói nhiều, đều là hệ Water Pokemon, xem ra trường học dừng chân cũng là an bài tốt. Văn nhân phương thần cười một tiếng, sau này hy vọng có thể cùng các vị hào hào ở chung. Đơ ni, Squirtle từ trên giường nhảy hạ xuống, đi đến cá ướp muối vương bên người, duỗi ra tay mình, vậy phải, Tiểu Mặc, ngươi cũng đi. Hồng Khôn ánh mắt ý chào một cái chính mình trên bờ vai Hoshi. Hoshi đồng dạng đi đến trên mặt đất. Cao Mậu trên đầu đeo kính mắt Tentacool đồng dạng duỗi ra tay mình. 403, ngoặc kép chấm chấm, đi, thừa dịp còn chưa tới trạng vạng tối. Xuất đi xem một chút ở đây tiểu tỷ tỷ, ta và các ngươi nói, ta vừa mới đi thăm dò qua. Phía dưới những cái kia tới xã đoàn chiêu tân tiểu tỷ tỷ. Vẫn có mấy cái rất đẹp. Ta mang bọn ngươi đi quen biết một chút. Hồng Khôn vội vàng cười nói. Không thể nào, ngươi nhanh như vậy liền nhận thức. Cao Mậu khép lại computer. Kéo qua ghế ngồi qua. Có thể a lão thiết. A, đây không phải dựa vào ta gương mặt này đi. Đi, ta cho dù. Muội tử nào có trò chơi thú vị, đáng tiếc lập tức muốn huấn luyện quân sự, một tháng không thể vọc máy vi tính a. Cao Mậu nghĩ đến sắp tới ma quỷ huấn luyện quân sự, rưng rưng nước mắt, ta còn là đi thôi, nghe nói chúng ta huấn luyện quân sự muốn đi trong quân doanh. Computer không thể mang, di động ngược lại là có thể, khố. Cao Mậu trên đầu đeo Tentacool phảng phất nghe được thứ nhất Bad Dream tin tức. Computer không thể mang, điều này làm sao bây giờ? Rủ xuống tới hai cái dây lưng vô lực hàng vỉa hè khai mở. Sinh không thể luyến, Dương Ngự cầm cá ướp muối vương thu lại. Lớn như vậy thả nơi này ảnh hưởng người khác đi đường. Đến lúc đó còn phải mua một cái siêu đại hiệu vạc nước. Bằng không cá ướp muối vương trong trường học trên cơ bản chỉ có thể ở Pokebo trong vượt qua. Buổi sáng ngày mai huấn luyện quân sự động viên. Buổi chiều liền chuẩn bị xuất phát. Có phải hay không muốn mua ít đồ chuẩn bị một chút? Đồ vật, ta cũng đã chuẩn bị cho tốt. Ngươi xem ta này dương lớn. Cao Mậu khoe khoang giống như chìa trong góc dương hòm. 2 bao thịt bò hạt. 4 bao khoai tây chiên, 6 hộp bánh bích quy, bát bình Red Bull, 12 bình mập chỗ ở nhanh rơi xuống nước. Dương Ngự ba người líu lưỡi. Đây là đi huấn luyện quân sự. Này rõ ràng chính là đi du lịch a. Ta đi xem một chút có hay không thùng nước. Vạc nước trước hết không mua. Quá nặng, bằng không ta này Magikarp vẫn không có cách nào khác gọi xuất ra hít thở không khí. Dương Ngự, nhún vai, chuẩn bị rời đi phòng ngủ. Đi Lạc, ta nghỉ ngơi một lát, đánh lâu như vậy trò chơi. Ánh mắt có phần đau. Dương Ngự, ta với ngươi cùng đi. Ta từ trong nhà bên kia qua. Sinh hoạt đồ dùng vẫn không có mua. Văn nhân phương thần vẫy tay. Squirtle nghe lời địa theo kịp. Trường học giáo dục trong siêu thị kín người hết chỗ. Văn nhân phương thần không thể không cầm Squirtle thu hồi Pokebo. Thật sự có chút lách vào. Này thùng nước nhỏ có thể hay không điểm nhỏ. Dương Ngự đối với bán thùng nước vị trí khua khua. hắn rất hoài nghi cá ướp muối vương nếu cất vào đi. Muốn xuất ra liền khó, ta cảm thấy có phần treo. Văn nhân phương thần trong đám người có chút làm khó vẫn duy trì cân đối, tránh mình bị gạt mờ. Ta cũng hiểu được, Dương Ngự hãm vào phiền muộn. Đây đã là giáo dục trong siêu thị lớn nhất hiệu thùng nước. Chẳng lẽ lại, còn muốn đi cho cá ướp muối vương chuyên môn định chế một cái? Cá ướp muối vương, ta cảm thấy có. Toán, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi chuẩn bị mua chút gì đó. Sơ Quốc Tô muốn uống cái này, giúp ta nhiều như vậy. Đương nhiên không thể bạc đãi hắn. Văn nhân phương thần khoát khoát tay trong bình trang surprise, nhẹ nhàng cười cười. Thật tốt, Dương Ngự nhớ tới ngay tại vài ngày trước một hơi ăn tươi hắn 3.000 Pokemon tệ cá ướp. Muối vương, tại nhìn trước mắt chỉ cần 3 khối Pokemon tệ liền có thể khao Squirtle surprise. Sự so sánh này, để cho Dương Ngự trong nội tâm mơ hồ làm đau. Khá tốt ni mã không phải là mỗi ngày đều muốn ăn 3.000 Pokemon tệ. Bằng không 2 ngày Dương Ngự phải xin phá sản bảo hộ. Tin tức này đoán chừng có thể trước nóng lục soát. Trung Quy bị Pokemon ăn phá sản tin tức đã rất lâu không gặp. Lần thứ nhất là kia một cái kia mà. Snorlax, người sơ cấp huấn luyện ra huy chương đã chứng thực mà. Dương Ngự, chứng thực. Mấy ngày hôm trước chứng thực, có nghĩ tới hay không đệ nhị Pokemon chuẩn bị bắt kia một cái? Là chủ lưu phương tiện giao thông sủng còn là chiến đấu sủng? Văn nhân phương thần tiếp tục hỏi, huấn luyện quân sự sau khi trở về lần đầu tiên trong trường tân sinh bài vị chiến. Đến lúc đó có thể sẽ rất kịch liệt, vẫn không có a, một cái ta đều có điểm muốn nuôi không nổi. Hơn nữa nuôi vẫn đầu đại, Dương Ngự nói là sự thật, chỉ là phía sau hắn vẫn có rất nhiều không nói gì. Trong lòng của hắn cũng sớm đã cầm cái thứ hai vị trí dự chảy ra. Vị trí này, vĩnh viễn là hắn, ngươi có khỏe không? Slowpoke, Hồ Đích, một phương thần bí trong không gian, ngoại giới phong vù vù thổi lên lấy thụ lâm diệp, xa xa xa. Từng mảnh rơi xuống theo gió xoáy lên. Thế nhưng là, đường rơi xuống thần bí kia tọa độ không gian thượng. Thời gian, giống như bắt đầu bất động. Rơi xuống lá cây dường như ngưng kết trên không trung. Tại phương không gian chính giữa, ngồi ngay ngắn lấy một cái màu hồng phấn thân hình Pokemon. Hắn đang từ từ nhắm hai mắt, dụng tâm cảm thụ được. Z. Nhà nói nhiều, Slowpoke bỗng nhiên động động miệng, đưa tay sờ sờ có chút mê mang đầu. Hắn vừa mới có phải hay không? Ngủ, Hồ Đích, ngưng trệ không gian đang ngơ ngác thú mở mắt ra trong tích tắc bắt đầu lưu động. Đình trệ trên không trung lá cây lại một lần rơi xuống. Phương này không gian khôi phục vốn có bộ dáng. Slowpoke trước mắt xuất hiện lão hồ địa thân ảnh. Hồ Đích, nhà lù. Ngươi cảm nhận được cái gì sao? Lão hồ địa hai tay phụ tại sau lưng, phảng phất một vị nghiêm lệ lão sư, lẳng lặng hỏi. Slowpoke duỗi ra bàn tay nhỏ bé giấu tay sờ chính mình mặt. Hồ nghi mà nghĩ nghĩ, đi ngủ cảm giác rất tốt. Nha nói nhiều, Alakazam, nha nói nhiều. Tại đây mảnh trong rừng, có thể thấy được một kia màu hồng phấn Pokemon hoảng hoảng trương trương ở phía trước nhanh chân. Chạy trốn, sau lưng còn có một vị cầm lấy thìa liên tục đuổi theo lão hồ địa, nha nói nhiều nha lù. Đừng đuổi, ta chạy không nổi. Alakazam, Slowpoke bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn phảng phất, cảm nhận được tới từ phương xa kêu gọi, nha nói nhiều. Slowpoke lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được, đến từ xung quanh thanh âm, muốn đi truy tầm, kia một đạo thật sâu kêu gọi. Hồ Đích, lão hồ địa trong con mắt bất đắc dĩ hóa thành thật sâu kinh hỉ. Cam Mai, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.